Xuyên thành thiên kim chân chính, chương 35, góc truyện audio.com, editor, mê môn nưng mà lúc này trong lòng Đường Hân Nguyệt quả thật là phiên giang đào hải, đủ loại ủy khuất, khó chịu, khắc chế, không được khủng hoảng. Phiên giang đào hải, sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động. Theo cô, Đường phu nhân rõ ràng đã đáp ứng đề nghị của cô khi cô khóc nháo với Đường Hải Sơn, rằng tạm thời không công khai thân phận của Đường Miên Miên, cho cô một năm giảm sóc. Nhưng mà lúc này, Đường phu nhân xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên chính là vì bội bạc lời hứa hẹn với cô. Trong lúc Đường phu nhân nói cười đi về phía mình, trong đầu Đường Hân Nguyệt đã toát ra rất nhiều hình ảnh. Có người xem ở hiện trường thẳng tay chỉ trỏ vào mặt cô, có fan xem trực tiếp cười nhạo cô là Phượng Hoàng giả, còn có người trong lòng đang ở bên cạnh cô biết được câu chuyện mà cô ngàn giấu vạn giấu. Vô luận là loại tình huống nào, cô cũng có chút không tiếp thu được. Theo kế hoạch ban đầu của cô, một năm nay cô hẳn là có thể bắt được danh hiệu ảnh hậu, sau đó yêu đương với Hạ Gia Dương, rồi cô có thể thuận lý thành chương rời khỏi giới giải trí, gả cho tình yêu của đời mình. Bà ba cô luôn luôn yêu cô, coi như đến lúc đó thân phận thiên kim giả của mình đã sáng tỏ, cô vẫn sẽ có một nửa quyền kế thừa Đường thị như trước, đến thời điểm đó cô cứ tiếp tục duy trì ủng hộ sự nghiệp của chồng mình, sau đó trải qua sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng hết thảy giấc mộng của cô, đều ở thời điểm Đường phu nhân xuất hiện này, hóa thành bọt nước. Cô nhìn thấy Đường phu nhân cầm hai bó hoa tươi trong tay liền phảng phất như thấy được tử thần đang tuyên án với tội nhân, tàn nhẫn và ngoan độc như vậy. Bà ấy vẫn là người mẹ luôn luôn cưng chiều mình đấy hay sao? Bà ấy phàm là có một chút cưng chiều với cô, nhất định là sẽ không làm cái việc chưa hỏi ý kiến đã muốn công khai vạch trần thân phận của cô. Quả nhiên lời bà từng luôn miệng nói. Dù nhận con gái ruột về rồi thì mẹ vẫn sẽ luôn cưng chiều con như cũ, sẽ cho cô ấy đãi ngộ giống như con. Kỳ thật đều chỉ là gạt người. Trên thế giới này, cũng chỉ có ba ba thật sự đối tốt với cô. Đường Hân Nguyệt gắt gao cắn chặt hàm răng của mình mới khống chế được chính mình không bị cuồng loạn mà lên tiếng chất vấn. Surprise, Hân Nguyệt cô nhất định là vui vẻ đến hỏng rồi nhỉ, mau tới đây, tặng cho mẹ cô một cái ôm siêu lớn đi nào, Đường phu nhân vừa đi công tác từ nước ngoài trở về, đến nhà còn chưa quay lại đã đuổi tới hiện trường cổ vũ cho cô đấy. Người chủ trì lại không biết tâm tình của Đường Hân Nguyệt nhìn Đường phu nhân mới bước vào viện trường, đưa ra đề nghị của tự mình. Đường Hân Nguyệt còn có thể làm sao bây giờ? Hiện trường trước mắt có nhiều fan như vậy, dưới màn ảnh trực tiếp còn có không biết bao nhiêu quần chúng đang trừng lớn đôi mắt ra nhìn chằm chằm. Cho nên, Đường Hân Nguyệt lấy ra kỹ xảo biểu diễn dành dụng suốt đời cố làm ra biểu tình kinh hỉ, kinh ngạc rồi đến kích động, sau đó nhiệt tình tiến lên ôm Đường phu nhân một cái. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô hỏi như thế, lời nói như đang bao hàm cảm xúc quyến luyến của một đứa con gái đối với mẹ của mình, tựa hồ như mấy cảm xúc vừa rồi xuất hiện trên gương mặt cô chưa từng tồn tại. Góc truyện audio.com. Song khi Đường Hân Nguyệt dùng kỹ xảo biểu diễn kiêu ngạo bày ra tâm tình vui sướng của mình, cô lại không biết trong nháy mắt khi Đường phu nhân ôm cô, trong mi mắt Đường phu nhân cúi thấp xuống tràn đầy sự chán ghét và căm hận, hơn nữa trong thời khắc hai người ôm nhau, trước mắt bao người, Đường phu nhân còn đưa tay lên xiết mái tóc dài của Đường Hân Nguyệt hung hăng nhổ vài sợi. Nhưng mà dù trong lòng Đường Hân Nguyệt biết tình huống của cô đang không ổn chút nào thì cô cũng không biết động cơ của Đường phu nhân, chỉ cho rằng nhẫn của Đường phu nhân mắc vào mấy sợi tóc của cô mới khiến cô xuất hiện một chút đau đớn. Hôm nay là buổi trình diễn khởi động máy của bộ phim truyền hình Con và Miên Miên cùng nhau tham gia, là một người mẹ, mẹ đương nhiên là rất vui mừng chị em hai đứa có thể làm việc cùng nhau, cho nên đã đặc biệt tới cổ vũ cho hai đứa. Hy vọng mỗi ngày về sau, một nhà chúng ta đều có thể giống như hôm nay, vui vui vẻ vẻ. Đường phu nhân phảng phất như không biết những lời Đường Hân Nguyệt nói trước đó mang theo khẩn cầu, mười phần tự nhiên mà rõ ràng nói ra ý đồ đến của mình. Trong lúc nhất thời, người xem tại hiện trường và người xem trực tiếp đều trợn tròn mắt. Cái gì mà chị em cơ, lời Đường phu nhân nói có ý gì đây, chẳng lẽ Đường Hân Nguyệt và Đường Miên Miên là chị em với nhau ở ngoài đời thật? Đường thị không phải chỉ có một thiên kim là Đường Hân Nguyệt thôi hay sao? Nguyệt tỷ thì chưa từng nói qua cô ấy có chị em nha, chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người đã nghe nói qua chưa? Vì cái gì lời Đường phu nhân nói tôi nghe không hiểu. Thời điểm mọi người châu đầu ghé tai nói chuyện, Đường phu nhân phảng phất như nhìn thấu sự nghi hoặc của người xem hiện trường cùng tất cả fan, buông lỏng cái ôm của Đường Hân Nguyệt ra, sau khi đem một bó hoa tươi đưa cho Đường Hân Nguyệt bước chân lại di chuyển đến trước mặt Đường Miên Miên. Miên Miên cố lên, mẹ tin tưởng con là giỏi nhất. Cảm ơn mẹ, trong nháy mắt khi Đường phu nhân ôm Đường Miên Miên, tất cả máy ghi hình của phóng viên tại hiện trường đều tập trung đến trên người hai người. crack crack, không ngừng nghỉ, ngày hôm nay là cái ngày gì vậy, đây quả là một tin tức siêu siêu lớn, bọn họ thế mà lại có thể bắt được, hiệu suất doanh thu tháng này khẳng định có thể tăng tốt hơn nhiều. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ khi còn nhỏ Đường Miên Miên bị bắt cóc mới được tìm về cách đây không lâu? Biểu tình của Đường Hân Nguyệt giống như không thích hợp cho lắm, trông có vẻ khá là sợ hãi. Các phóng viên siêu cấp kích động, nhóm fan xem trực tiếp cũng không bình tĩnh nổi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy, vì cái gì Đường gia xuất hiện hai vị thiên kim? Trách không được khí chất của Đường Miên Miên xuất chúng như thế, hóa ra cũng có xuất thân là Bạch Phú Mỹ. Mọi người có phát hiện biểu tình của Đường Hân Nguyệt cứng ngắc lại hay không, tựa hồ rất không muốn Đường phu nhân nói tiếp. Mẹ ơi, tôi ngửi thấy được mùi vị cầu huyết hào môn. Đường phu nhân đối xử với hai đứa con gái bình đẳng, hẳn không phải là con riêng gì đó đâu, cho nên chân tướng rốt cuộc là gì? Mọi người đối mặt với tin tức lớn như thế này, đều trừng lớn đôi mắt ra tò mò, ánh mắt dồn dập khao khát muốn biết chân tướng. Người chủ trì hiển nhiên cũng có chút tò mò, bởi vì tin tức hắn nhận được chỉ nói là Đường phu nhân muốn tới cổ vũ con gái của mình. Góc truyện audio.com. Chẳng qua bất kể là như thế nào, tin tức Đường Hân Nguyệt và Đường Miên Miên đều là thiên kim Đường thị khẳng định là sẽ rất bùng nổ, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đầu hot search hôm nay, đến thời điểm đó đoàn phim Hồng Nhan Loạn nhất định cũng sẽ hot theo, đối với đoàn phim đây chính là chuyện tốt. Cho nên sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, người chủ trì lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, hỏi thay tin tức mọi người quan tâm. Tôi chỉ nghe nói thiên kim Đường thị là Hân Nguyệt, như thế nào mà Miên Miên cũng là thiên kim Đường thị vậy? Tuy rằng đều họ Đường, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới hai người lại có tầng quan hệ này đâu. Đường Hân Nguyệt ôm hoa tươi xoay người nhìn về phía Đường phu nhân, một đôi mắt đẹp lập lòe sóng nước, mang theo sự khẩn cầu hy vọng cuối cùng đối với Đường phu nhân, hy vọng Đường phu nhân không nói thẳng ra trước mặt mọi người, có thể cho cô ta một chút thời gian chuẩn bị. Đã vô số lần cô ta chỉ cần khóc là Đường phu nhân sẽ chịu thỏa hiệp, nhưng lần này bà hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt của cô ta, đối mặt với nghi vấn của người chủ trì, trên mặt bà vẫn đoan trang như cũ, chỉ là một đôi mắt hoa đào tương tự Đường Miên Miên đã lộ rõ rất nhiều điều khiến người ta cảm khái. Việc này nói ra thì dài, bởi vì năm đó có một số thứ ngoài ý muốn, con gái ruột thịt của tôi, Đường Miên Miên bị lưu lạc bên ngoài, mãi cho tới gần đây, chúng tôi mới tìm lại được nó. Đường phu nhân trả lời 10 phần có hàm dưỡng, không hề làm cho thân phận thiên kim giả của Đường Hân Nguyệt trở nên xấu hổ, chỉ nói Đường Miên Miên là con gái ruột rất vất vả mới tìm lại được. Mấy năm nay, cuộc sống của Miên Miên ở bên ngoài trôi qua rất không dễ dàng, may mắn ông trời có mắt mới khiến cho tôi tìm lại được nó, là một người mẹ tôi lại để lạc đứa nhỏ của mình mất 22 năm, vì vậy mới hy vọng có thể đối tốt gấp bội với nó, cho nên hôm nay là lần đầu tiên nó tham diễn phim truyền hình, tôi liền nghĩ đến cổ vũ nó. Đường phu nhân nói xong lời này, ánh mắt lập tức sóng sánh ánh nước, hốc mắt đều hơi hơi phím hồng, có thể nhìn ra được bà đang rất kích động. Chẳng qua bà cũng không khóc trước mặt truyền thông, ngược lại trừng mắt nhìn để nước mắt của mình thu hồi lại, sau đó bày ra dáng vẻ một bộ công bằng công chính, nói. Tuy rằng Hân Nguyệt không phải con gái ruột thịt của tôi, nhưng tình mẹ con 22 năm vừa qua của tôi dành cho nó là thật, hy vọng mọi người không đưa ra những ngôn luận không tốt về Hân Nguyệt, nó vẫn sẽ là công chúa nhỏ của Đường gia chúng tôi như cũ. Trước kia, Đường phu nhân đối với Đường Hân Nguyệt quả thật là có 22 năm tình mẹ con, nhưng bây giờ, bà có thể khắc chế tính tình mỉm cười nói với cô ta những lời kia, đều là phải cần điên cuồng khắc chế nội tâm. Thời điểm Đường Miên Miên vừa mới vào cửa nhà, cho dù Đường Hải Sơn cưng chiều Đường Hân Nguyệt hơn vì lý do sợ tổn thương, thì bà vẫn cứ cảm thấy là đôi cha con này đang lấy cớ, cảm thấy Đường Hải Sơn là nữ nhi khống, kỳ thật hắn yêu và bỏ ra cho Đường Hân Nguyệt nhiều hơn bất cứ ai khác, bởi vậy trong lúc nhất thời bà không tiếp thu được. Nữ nhi khống, những người làm cha, mẹ hết sức cưng chiều con gái, tình cảm này có thể đơn thuần hoặc không? Góc truyện audio.com. Sau Đường Hải Sơn không đưa của hồi môn cho Đường Miên Miên thì tuy rằng bà không thoải mái, nhưng cũng không chất vấn hắn, không muốn ảnh hưởng tới sự hài hòa của gia đình. Thẳng cho đến khi Đường Miên Miên phát tin tức cho bà, hoài nghi quan hệ giữa Đường Hân Nguyệt và Đường Hải Sơn, tuy rằng bà cũng cảm thấy mặt mày hai người đúng là có nét tương tự, nhưng bà vẫn mang ý nghĩ trốn tránh, cho rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp. Nhưng mà nghi hoặc trong lòng chưa được gỡ bỏ, Đường phu nhân ở nước ngoài làm việc hoàn toàn không có biện pháp tập trung tinh thần. Cho nên bà liền đáp ứng với Đường Miên Miên sẽ đi điều tra rõ chuyện này, Đường phu nhân cho dù không định hoài nghi, nhưng vẫn động tác nhanh chóng bí mật phái người điều tra đời sống tình cảm 20 năm trước của Đường Hải Sơn. Không cha không biết, vừa cha liền giật mình. Sở dĩ Đường phu nhân kết hôn với Đường Hải Sơn là do hai nhà đã có hôn ước từ trước, chỉ là nhà Đường Hải Sơn sa sút, người nhà Đường phu nhân tuy rằng không thích lại vẫn tiếp tục thực hiện mối hôn sự này. Hồi Đường phu nhân học tiểu học, hai nhà chẳng có liên hệ gì với nhau mấy. Thời đại học, Đường Hải Sơn lại đi học ở nơi khác, Đường phu nhân càng là hoàn toàn không biết gì về Đường Hải Sơn. Sau hai người có thể ở cùng nhau, thật ra là do vào lúc Đường Hải Sơn tốt nghiệp đại học quay về A Thị công tác, làm việc ở Đường Thị, mà mẹ Đường Hải Sơn sau khi cơ duyên xảo hợp nhìn thấy Đường phu nhân liền mười phần thích ý, tạo đủ cơ hội ở chung cho bà và Đường Hải Sơn. Khi đó Đường Hải Sơn trẻ tuổi anh tuấn, là đối tượng yêu thích của không ít cô gái trẻ trong Đường Thị, người lại tích cực hướng về phía trước, năng lực xuất chúng. Thời điểm Đường phu nhân thực tập ở tầng chót trong công ty nhà mình thì gặp ông, gặp được một mỹ nam tử tài mạo song toàn như vậy, bà tất nhiên là động tâm. Sau này nghe nói hai người vốn dĩ đã có hôn ước từ trước, càng là cảm giác mình không thể bởi vì người ta nghèo túng liền xem thường, vì vậy dưới sự ngăn cản của cha mẹ cứng rắn, kiên quyết gả cho Đường Hải Sơn. Nhưng mà Đường phu nhân không biết, thật ra là lúc đó Đường Hải Sơn đã có bạn gái, chỉ là cô bạn gái kia Đường lão phu nhân không thích. Đường lão phu nhân gặp mặt nói rõ ràng cho cô ta biết Đường Hải Sơn đã có vị hôn thê, không có khả năng ở cùng với cô ta liền rời đi. Đường Hải Sơn hiểu lầm bạn gái ruồng bỏ hắn, dưới sự thương tâm quyết định chặt đứt đoạn tình cảm này, nhanh chóng bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Chẳng qua một ngày nào đó sau khi hắn đã kết hôn với Đường phu nhân, khi hắn đi công tác lại gặp nữ nhân kia. Nữ nhân kia không quên được Đường Hải Sơn, sau khi vô tình gặp được lại nghĩ đến việc mình bị người nhà vì một ít xính lễ mà bức bách gả cho một tiểu tử nông thôn cô ta không thích, thế nên cô ta liền muốn đem lần đầu tiên của mình giao cho Đường Hải Sơn. Vì thế ở một khách sạn nơi xa xôi nào đó, bọn họ xảy ra một đêm tình. Kỳ thật sau khi về nhà Đường Hải Sơn liền muốn ly hôn với Đường phu nhân, nhưng Đường lão phu nhân lấy cái chết ra uy hiếp hết sức khuyên can hắn. Nữ nhân kia biết mình không thể thượng vị, vì thế lại biến đi mất tăm hơi. Từ sau đó hai người quả thật không có liên hệ gì nữa, nhưng Đường phu nhân tính tính ngày Đường Hải Sơn phản bội bà cùng ngày bà hoài thai Đường Miên quả thật sấp xỉ khoảng đấy. Cóc truyện audio.com. Hơn nữa không biết như thế nào, bà cùng nữ nhân kia lại sinh con trong cùng một bệnh viện cùng một ngày. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng. Một là nữ nhân kia nhìn thấy bà và Đường Hải Sơn ở chung liền sinh ra hận ý, cảm thấy sự tồn tại của bà làm hại hai người họ không thể ở cùng nhau, cho nên ác ý đánh cháo hai đứa nhỏ, trả thù bà, thuận tiện có thể làm cho đứa nhỏ của bà ta trải qua cuộc sống sinh hoạt giàu có. Mà Đường Hải Sơn sau khi ngoài ý muốn phát hiện tình huống này lại càng thêm trân trọng đứa nhỏ, đem toàn bộ tình yêu mình bỏ lỡ đều bù lại ở trên người đứa nhỏ. Hai là Đường Hải Sơn và nữ nhân kia đã hẹn nhau ở bệnh viện, lên sẵn kế hoạch cho chuyện này. Nhưng mà khi đó Đường lão phu nhân ngoài ý muốn qua đời, nếu Đường Hải Sơn biết nữ nhân kia sinh đứa nhỏ cho hắn, nói không chừng đã sớm đề nghị ly hôn bà. Coi như là kế hoãn binh vì tài sản, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có khả năng không có động tĩnh. Cho nên trước mắt Đường phu nhân hoài nghi nhất là loại tình huống thứ nhất. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, đều không được tha thứ. Con người Đường phu nhân dám yêu dám hận, nhất là sau 22 năm vợ chồng, tình yêu đã sớm lắng đọng lại thành tình thân. Bà sớm đã không phải là người thiếu nữ thanh xuân ngây thơ, vì tình yêu mà mơ mơ màng màng. Hơn nữa, sau nhiều năm làm việc nơi công sở, trong lòng bà thừa nhận bà hoàn toàn không phải là cái loại phụ nữ gia đình yếu ớt chỉ biết chăm lo gia đình. Trong tay nắm giữ chủ yếu cổ phần của Đường Thị, hiện tại con gái ruột thịt cũng đã được tìm về, không có nam nhân, bà vẫn còn có sự nghiệp và tình mẹ con. Cho nên cho dù thời khắc lấy được chứng cứ đó bà cũng đã bị đả kích bi thống cả một đêm, nhưng Đường phu nhân đã vì chính mình mà phủ thêm chiến giáp, quyết định không để cho Đường Hải Sơn dễ chịu thêm một giây một phút nào. Hiện tại đã lấy được tóc Đường Hân Nguyệt, chỉ đợi về A Thị lấy được tóc Đường Hải Sơn. Tiến hành nghiệm chứng DNA, bà liền muốn ly hôn với Đường Hải Sơn, lập tức rời khỏi ông ta. Cách chương.